Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1276, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con không năm. Cốc truyện audio.com, mấy người liền dẫn họ vào sâu trong núi gặp Hải Nhất Đao. Đi suốt một đường, Tô Mạt mới thấy rõ núi dã kê quả nhiên y hệt lời đồn, địa thế hiểm trở, không thể không thận trọng. Nhiều đỉnh núi tách biệt nhau, đỉnh núi nào cũng cao chọc trời, bốn bên là vực thẳm. Từ bên đỉnh bên này muốn đi qua bên kia chỉ có cách đi bằng dây thừng, sợi dây to đùng, có chỗ đi được bằng ván gỗ, nhưng khi đi lên đó, nó cứ lắc lư không ngừng, làm cho người ta run sợ không thôi. Tô Mạt tự nhiên không khách khí, chỉ từ từ nhắm hai mắt run run không dám đi, gắt gao kéo ống tay áo Trịnh Vinh. Vài người phía trước cười nói, Trịnh Vinh, để bọn ta cõng muội ngươi qua cho. Trịnh Vinh nghiêm mặt, không dám phiền các vị, hắn ngồi xổm xuống, cõng Tô Mạt đi. Đi rất lâu Tô Mạt trực giác như thế, khẳng định là bọn hắn cố ý, không chịu cho bọn họ biết đường nào ngắn nhất đi lên núi. Nói vậy, những lần Trịnh Vinh lên đây, cũng chỉ là theo sự chỉ dẫn của bọn họ. Cho tới trưa, vượt không biết bao nhiêu ngọn núi, họ mới tới trước một trại lớn. Trịnh Vinh cõng Tô Mạt vào trại, sau đó đi tiếp qua một đại đường lớn. Một đại hán cao lớn thô cật cười ha ha từ bên trong đi ra. Trịnh Thiên Tổng, huynh đệ tốt vất vả cho huynh. Trịnh Vinh buông Tô Mạt xuống, ôm Hải Nhất Đao, làm toàn bộ các động tác gặp mặt một lượt, sau đó ôm quyền nói. Đại đương gia dũng mãnh phi thường, tiểu đệ thật sự bội phục. Nay có tin tức quan trọng mới dám mạo muội làm phiền. Hải Nhất Đao gật gật đầu, cầm tay hắn, liếc nhìn Tô Mạt, loan hạ thắt lưng cùng nàng đối diện, cười nói. Đây chắc là muội muội của Thiên Tổng vị đi, thật sự là một đại mỹ nhân. Tô Mạt sợ tới mức vội trốn ra sau lưng Trịnh Vinh, nắm chặt góc áo hắn. Hải Nhất Đao cười ha hà, làm chấn động lỗ tai người khác huynh đệ, lâu ngày gặp mặt chúng ta đến đại đường uống rượu đi. Nói xong vung tay sai người giết trâu bò chuẩn bị đãi tiệc. Trịnh Vinh vội nói, đại đương gia, không cần phiền toái, huynh đệ cũng chỉ có một ngày, không có nhiều thời giờ đâu. Hải Nhất Đao khoát tay, gấp cái gì, không phải Tề Vương cho ngươi hai ngày rảnh rỗi để đưa muội muội đi thăm người thân, thuận tiện điều tra tình hình hay sao? Trịnh Vinh cả kinh, lập tức cười nói. Đại đương gia tiểu đệ thật sự là bội phục sát đất. Rốt cuộc trong phủ nha có bao nhiêu tay mắt của Hải Nhất Đao? Cách chương.